Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 37, song tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Tinh Trúc nhận ra rõ ràng Bạch Hy Anh đang theo dõi ai đó, cô sững sờ tại sao Bạch Hy Anh lại đột nhiên theo dõi Tạ Vân Nhã. Cô thắc mắc, nhắm mắt lại, suy nghĩ không ngừng trong đầu. Cô giữ một khoảng cách vừa phải, không quá gần cũng không quá xa, đi theo Bạch Hy Anh. Phía trước, Bạch Hy Anh cũng giữ khoảng cách tương tự, theo sát Tạ Vân Nhã đang được đẩy trên xe lăn. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao lớn xuất hiện bên cạnh Tạ Vân Nhã tại quảng trường. Người này có gương mặt nghiêng trông quen thuộc. Lâm Tình Trúc nhìn kỹ hơn và nhận ra đây chính là người đàn ông mà cô đã gặp ở hành lang KTV hôm trước. Người được giới thiệu là em họ của Tạ Vân Nhã. Có vẻ như Tạ Vân Nhã, giống như đêm đó ở KTV, đã ra ngoài vào nửa đêm một mình để đưa em họ của mình, người lang thang, về nhà. Lâm Tình Trúc nhìn thoáng qua cảnh Tạ Vân Nhã được em họ của mình đẩy đi. Khoảng cách quá xa khiến cô không thể nghe rõ họ đang nói gì, nhưng qua tư thế của họ, cô có thể nhận ra rằng Tạ Vân Nhã đang quở trách em họ của mình. Cô nghĩ thật khó khăn cho Tạ Vân Nhã, người đi đứng không tiện, mà vẫn phải ra ngoài vào nửa đêm để bắt người. Nhưng nếu Tạ Vân Nhã ra ngoài nửa đêm là để gọi em họ về nhà, thì Bạch Hy Anh ra ngoài vào giờ này để làm gì? Lâm Tình Trúc nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ dần trong đêm tối của Bạch Hy Anh. Cô đứng dưới bóng đèn mờ, cảm giác mình như hòa là một với bóng tối xung quanh. Nếu không phải cô đang chú ý, có lẽ cô cũng sẽ chỉ là một người qua đường lướt qua mà thôi. Trong giây phút này, những nghi vấn chôn sâu trong lòng Lâm Tinh Trúc bắt đầu trỗi dậy. Cô nheo mắt lại, biểu hiện phức tạp, những bí mật liên quan đến Bạch Hy Anh lại càng trở nên dày đặc trong tâm trí cô. Rõ ràng nàng chỉ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường, phải không? Dù tác giả nguyên tác đã tạo cho nàng một hình tượng nữ chính hoàn hảo, nhưng theo diễn biến của kịch bản, những tài năng và năng lực của nàng chỉ nên được thể hiện trong những lĩnh vực tương ứng, chứ không phải để nàng trở thành một người bí ẩn, lão luyện và đầy mưu mô như bây giờ. Lâm Tình Trúc bước chân nhẹ nhàng, tiếp tục đi theo Bạch Hy Anh trong màn đêm. Cho đến khi Tạ Vân Nhã dường như đã đến nơi, cô bị em họ của mình đẩy vào khu chung cư. Cô nhìn thấy Bạch Hy Anh đứng cách vài mét trước khu chung cư, dừng lại nhìn một lát, rồi quay người rời đi. Gần như là nửa đêm, Lâm Tình Trúc dưới ánh trăng lạnh lẽo, sau khi Bạch Hy Anh về chung cư, cô cũng dành chút thời gian rồi mới trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Lâm Tình Trúc tùy tiện vứt chiếc áo khoác sang một bên, rửa mặt qua loa rồi nằm xuống chiếc giường mềm mại của mình. Dưới thân chiếc giường êm ái, cơ thể cô cảm thấy thư giãn, đặc biệt là trong không gian tối tăm, dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng thần kinh cô vẫn căng thẳng hơn bao giờ hết, suy nghĩ cứ nhảy loạn trong đầu, cố gắng phân tích từng mảnh ký ức. Lâm Tình Trúc nhớ lại cảnh trong hành lang KTV đêm đó. Cô đối đầu với Mộc Mộ Thanh, ánh mắt Mộc Mộ Thanh giao thoa với Tạ Vân Nhã, Bạch Hy Anh và Tạ Vân Nhã trao đổi vài câu. Hả, Lâm Tình Trúc vuốt vuốt mi tâm. Tay cô đột nhiên dừng lại. Học tỷ, sao chị lại tới đây? Tôi đến tìm em họ của mình. Mảnh ký ức dừng lại ở thời điểm này. Lâm Tình Trúc chậm dần hơi thở, cố gắng hồi tưởng lại. Dường như lúc đó Bạch Hy Anh còn ngạc nhiên hỏi lại. Em họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí nhớ của Lâm Tình Trúc từ trước đến nay rất tốt. Cô nhớ rằng khi đó Bạch Hy Anh đang chào hỏi Tạ Vân Nhã. Vì vậy cô đã lùi lại một bước, đứng phía sau Bạch Hy Anh, nên không nhìn thấy biểu cảm của Bạch Hy Anh khi nói câu đó. Nhưng giọng điệu của cô ấy khi hỏi câu đó, khi bây giờ nhớ lại, dường như có gì đó không đúng. Mang theo một chút ngạc nhiên, cùng một cảm giác kỳ lạ mà không thể diễn tả bằng lời. Giống như, đứng trước một người không nên tồn tại. Điều này thật kỳ lạ. Người bình thường khi gặp người quen hay thân thích, dù là lần đầu tiên gặp mặt, cảm xúc và phản ứng thường chỉ là ngạc nhiên hoặc không để ý, nhưng bất kể cảm xúc nào, nó cũng nên tự nhiên và bình thản. Nhưng với Bạch Hy Anh, cảm giác như cô ấy đang đối diện với một người không nên tồn tại. Cảm giác này giống như cô ấy biết rõ người đó không nên tồn tại trong nhận thức của mình, nhưng người đó lại xuất hiện đột ngột khi cô ấy không có sự chuẩn bị nào. Nếu điều này xảy ra, thì chỉ có thể kết luận rằng ký ức của Bạch Hy Anh đã xảy ra vấn đề. Dù sao thì phản ứng của Tạ Vân Nhã và em họ của cô ấy cho thấy hai người họ mới gặp lần đầu tiên đúng không? Điều kỳ lạ hơn nữa là, không lâu sau, vào một đêm nào đó, Bạch Hy Anh đã cẩn thận theo dõi Tạ Vân Nhã. Suy nghĩ kỹ càng một hồi lâu, Lâm Tinh Trúc một mình ngồi trên giường, mải mê suy tư. Cô biết rằng Bạch Hy Anh không đơn giản, cô ấy có những bí mật sâu kín hơn. Nhưng giờ đây Lâm Tinh Trúc không thể quan sát mọi thứ một cách bình tĩnh như trước nữa. Một lúc sau, Lâm Tinh Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên, như thể cô vừa nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên co lại, sống lưng lạnh toát. Ký ức xa xưa trở lại, là một tiếng nói gần như pha trộn giữa hoang mang và ngạc nhiên. Sao cô lại ở đây? Sáng hôm sau, thời tiết trong lành và nhẹ nhàng, Lâm Tinh Trúc lái xe trên con đường quen thuộc, ghế bên cạnh là Bạch Hy Anh, người vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô liếc nhìn qua, thấy dưới mắt Bạch Hy Anh có quầng thâm, nhưng không lên tiếng làm phiền. Đêm qua, sau khi Bạch Hy Anh về chung cư, cô ấy đã nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Sau đó, cô ấy còn rửa mặt và dọn dẹp, có lẽ đã dành nhiều thời gian suy tư và tính toán điều gì đó, nên thời gian ngủ thực sự không nhiều. Lâm Tinh Trúc quay đầu, nhìn những hàng cây xanh mướt hai bên đường, lá cây luôn xanh tươi quanh năm, khiến không ai có thể phân biệt được mùa chỉ qua màu sắc của lá. Nhưng sáng nay khi ra khỏi nhà, Lâm Tinh Trúc liếc nhìn lịch, không lâu nữa sẽ là thu phân. Điều này có nghĩa là cô đã gần như sống qua một mùa hè trong thế giới này. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức khi cơn gió thổi qua, Lâm Tinh Trúc lên tiếng đánh thức Bạch Hy Anh đang mơ màng. Buổi sáng đã ăn điểm tâm chưa? Bạch Hy Anh vuốt vuốt đôi mắt, còn ngái ngủ, lầm bầm. Chưa, nói xong, cô ấy thả tay xuống và hỏi. Sao vậy, cô mang theo rồi à? Lâm Tinh Trúc cười khẽ, giọng nói lạnh lùng. Cô nghĩ hiểu quá, tôi không mang theo đâu. Ánh mắt lướt qua môi người đang mím chặt. Lâm Tinh Trúc đợi khi cô ấy thả dây an toàn để lấy đồ, thì nhẹ nhàng nói. Dù cuộc thi có quan trọng, nhưng vẫn phải cố gắng tránh thức khuya quá. Dù sao sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, đúng không? Cô nghiêng đầu, yên lặng nhìn Bạch Hy Anh. Khi cơ thể suy sụp, thì chẳng làm được gì cả. Bạch Hy Anh ngập ngừng một chút, cảm thấy giọng điệu của Lâm Tinh Trúc có gì đó nghiêm túc không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, cô đột nhiên nhớ tới phần canh gà mấy ngày trước. Khuôn mặt Bạch Hy Anh trở nên cứng đờ, bật ra tiếng nói. Đúng là như vậy, cô nói nghe có vẻ nghiêm túc. Nhưng cô cũng phải chú ý chứ, nhìn cô mấy ngày trước cơ thể quá bổ dưỡng đến nỗi không tiêu nổi, còn nghiêm trọng hơn cả tôi. Bạch Hy Anh chỉ vào dưới mắt Lâm Tinh Trúc, nơi làn da trắng trẻo nhưng lại hiện rõ quầng thâm, rồi nở nụ cười. Lâm Tinh Trúc vô thức sờ vào dưới mắt, thầm nghĩ mình đã thất sách. Cô chỉ nghĩ đến việc nhắc nhở Bạch Hy Anh, mà quên mất rằng chính mình cũng không ngủ đủ giấc. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Bạch Hy Anh, khóe môi Lâm Tinh Trúc nhếch lên một cách hờ hững, cũng không biết ai mới là người khiến mình ra nông nỗi này. Chỉ là Lâm Tinh Trúc rất muốn làm rõ rằng chuyện chảy máu mũi hôm đó của cô không phải vì bổ dưỡng quá mức, mà là do hỏa khí quá cao. Nhưng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để làm sáng tỏ, giờ mà nói lại, sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên rối ren. Vì vậy, nhìn ánh mắt tinh quái của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc mỉm cười. Tôi và cô không giống nhau. Tôi đã ăn sáng rồi. Bạch Hy Anh, cô quên mất. So với mình, Lâm Tinh Trúc trước mắt này có vẻ yêu đời hơn nhiều. Chưa kể cô ấy còn nấu ăn rất ngon. Việc tự chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho mình không phải là vấn đề. Không hiểu sao, hình ảnh Lâm Tinh Trúc mặc tạp dề nấu canh cách đây vài ngày lại hiện lên trong đầu Bạch Hy Anh. Bạch Hy Anh liếc nhìn cô ấy một cái, ôm lấy cảm xúc khó tả trong lòng mà nói. À, nếu có người nấu cho mình, mình cũng sẵn sàng ăn sáng đúng giờ mỗi ngày. Lâm Tinh Trúc nghe vậy, ngón tay hơi khựng lại, nhưng một giây sau lại trở về như cũ. Cô muốn điều đó không khó để thực hiện. Cô ném lại cho Bạch Hy Anh một ánh mắt. Chỉ cần bỏ tiền ra, cô có thể có được tất cả các loại bữa sáng. Cái gì cần có đều có, không thiếu thứ gì. Lâm Tinh Trúc bổ sung thêm. Bạch Hy Anh, trong lòng cô ấy hiện lên một cảm giác khó chịu vi diệu. Bạch Hy Anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác chờ đợi rồi thất vọng một cách khó tả như vậy. Cô hít sâu một hơi. Cô nói đúng, sau đó, cô mở cửa xe và bước ra ngoài. Lâm Tinh Trúc ngồi trong xe, nhìn thấy cô ấy. Lâm Đặc, cùng một đồng nghiệp vừa cười vừa bước vào tòa nhà cao tầng. Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Khi trở lại văn phòng và sắp xếp xong công việc cho Lâm Đặc, chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Tình Trúc đột nhiên lên tiếng gọi cô lại. Cô mỗi sáng có thời gian ăn sáng không? Lâm Đặc hơi sửng sốt, không rõ tại sao Lâm Tình Trúc lại hỏi một câu như vậy, nhưng sau một lát suy nghĩ, cô trả lời thật thà. Còn tùy tình huống, có lúc tôi ăn, có lúc không. Đối với Lâm Đặc, việc ngủ nướng buổi sáng gần như quan trọng hơn cả bữa sáng. Vậy sao? Lâm Tinh Trúc gật đầu. Là vì buổi sáng thường không có đủ thời gian nên có khi cô bỏ bữa sáng phải không? Tinh Nguyên cung cấp bữa trưa và bữa tối cho nhân viên, nhưng không cung cấp bữa sáng. Họ chỉ có thời gian nghỉ vào khoảng hơn 10 giờ để uống trà và ăn chút bánh ngọt. Khi thấy Lâm Đặc gật đầu, Lâm Tinh Trúc cười và nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững hỏi. Nếu như gần công ty có cửa hàng bán bữa sáng, cô có thể tiết kiệm thời gian và vẫn ăn được bữa sáng không? Lâm Đặc hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Nếu như cửa hàng đặc biệt gần và tiện đường, thì đúng là có thể. Khu vực quanh tòa nhà này có phòng ăn, nhưng lại không có cửa hàng bán bữa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thường nhịn đói đến giờ nghỉ để ăn bánh ngọt, vì không muốn bị trễ giờ làm. Nhưng công ty có cung cấp cà phê và trà, thêm vào đó, mọi người đôi khi mang theo đồ uống, nên nhu cầu về bữa sáng không lớn lắm. Lâm Đặc im lặng một lúc, nhìn Lâm Tinh Trúc có vẻ suy nghĩ sâu xa, do dự nói. Nhưng thực ra, nhu cầu về bữa sáng của mọi người không lớn lắm. Cô muốn nói với Lâm Tổng rằng, nếu định mở một cửa hàng bữa sáng, thì nên cân nhắc kỹ, vì việc đánh giá đúng nhu cầu thị trường là rất quan trọng. Lâm Tinh Trúc mỉm cười. Nhu cầu không lớn, nhưng không có nghĩa là bữa sáng không quan trọng. Nếu có điều kiện thì vẫn nên chăm sóc sức khỏe tốt. Nói xong, Lâm Tinh Trúc tiếp tục phân phó. Cô giúp tôi để ý một chút các cửa hàng quanh công ty. Cô đưa Lâm Đặc đến cửa sổ, chỉ ra khu vực giữa Tinh Nguyên và tòa nhà khác, nơi cô thường đi qua khi đi làm, rồi tiếp tục. Hỏi thăm xem khu vực này có cửa hàng nào muốn cho thuê không, tốt nhất là ở ngay đây. Làm nhanh nhất có thể. Giá cả không thành vấn đề. Lâm Đặc ngẩn người một chút, rồi mới nhận ra Lâm Tổng thật sự muốn mở một cửa hàng bữa sáng. Cô cười khổ, đã có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Tổng mở tiệm mà không có nhiều khách hàng. Nhưng lão bản đã ra lệnh, cô đành phải làm theo. Lâm Đặc nghiêm túc gật đầu. Được rồi, Lâm Tổng. Lâm Tinh Trúc nói thêm. Làm tốt, tháng sau lương cô sẽ tăng thêm một nửa. Cô không phải là người chỉ biết sai bảo mà không trả công. Nhất là khi nhờ trợ lý lo việc riêng cho mình. Nghĩ đến việc cần phải thu xếp sinh hoạt trợ lý khi đến Thiên Khải, cô vỗ nhẹ lên vai Lâm Đặc, nhìn cô rời khỏi phòng rồi mới thu ánh mắt lại. Ánh nhìn nhàn nhạt lại hướng về khu vực mà cô vừa chỉ ra, trước khi quay trở lại bàn làm việc. Lời của bác sĩ rằng, thân thể suy nhược, cần bồi bổ, Lâm Tinh Trúc vẫn nhớ, nhưng trong mối quan hệ hiện tại với Bạch Hy Anh, cô không thể thật lòng chấp nhận lời nói của Bạch Hy Anh sáng nay trên xe. Cô mong rằng Bạch Hy Anh có thể ăn một bữa sáng lành mạnh, chữa lành cơ thể suy nhược, và nếu cô không thể tự làm, thì sẽ dùng tiền để lo liệu. Lâm Tinh Trúc mỉm cười, hy vọng rằng nếu có ai đó chuẩn bị bữa sáng cho Bạch Hy Anh mỗi ngày, cô ấy sẽ thực sự ăn uống điều độ. Cười cười, cô đột nhiên nhớ lại suy đoán không thể tưởng tượng nổi lóe lên trong đầu đêm qua. Khiến nụ cười trên khóe môi dần trùng xuống. Bạch Hy Anh, giọng nói nhỏ nhẹ bị gió cuốn đi, tan biến trong không khí. Rốt cuộc cô là ai? Hoặc cô từ đâu tới? Trong những ngày tiếp theo, mỗi khi màn đêm buông xuống, Lâm Tinh Trúc cố ý về chung cư sớm, chuẩn bị kỹ lưỡng và chờ đợi cạnh cửa, nhìn chằm chằm vào thang máy lên xuống. Mỗi lần, cô đều bắt gặp bóng dáng vội vã của Bạch Hy Anh khi đêm khuya. Sau đó quen đường cùng cô ấy theo dõi. Lâm Tinh Trúc không rõ Bạch Hy Anh đang làm gì, nhưng nhìn lộ tuyến của cô ấy mỗi lần đều gần như giống nhau, mục tiêu chính vẫn là khu chung cư của Tạ Vân Nhã. Thời gian trôi qua, Lâm Tinh Trúc hiểu rằng Bạch Hy Anh không phải đang theo dõi Tạ Vân Nhã, mà đúng hơn là một dạng giám sát lỏng lẻo. Bạch Hy Anh không theo dõi mọi lúc, chỉ khi màn đêm buông xuống, cô ấy mới thay quần áo thuận tiện cho hành động, giữ khoảng cách không quá gần. Cũng không quá xa. Nếu Tạ Vân Nhã không ra ngoài, Bạch Hy Anh sẽ đi vòng quanh khu chung cư vài lần, xem đồng hồ rồi đón xe trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Trúc biết rằng Bạch Hy Anh đang chuẩn bị cho cuộc thi, Nhưng ban ngày cô ấy còn bận công việc, ban đêm lại theo dõi, làm việc không ngừng nghỉ, khiến quầng thâm dưới mắt ngày càng rõ ràng. Vào một buổi sáng khác, Lâm Tinh Trúc mím môi đưa bữa sáng mà cô đã mua cho Bạch Hy Anh lên xe. Bạch Hy Anh nhận túi đồ ăn, hương thơm lập tức xộc vào bụng đói của cô. Nhưng cô không mở ra ngay, mà quay đầu nhìn Lâm Tinh Trúc đang tập trung lái xe, chớp nhẹ mắt. Cô có cảm giác tôi sai không? Sao quầng thâm mắt cô ngày càng nặng? Phòng ngừa Lâm Tinh Trúc phản bác, Bạch Hy Anh nhanh chóng nói trước. Quầng thâm mắt của tôi là do thức đêm làm việc, còn cô thì sao? Trong lòng Lâm Tinh Trúc có một cảm giác khó chịu không thể giải tỏa. Mất ngủ, Lâm Tinh Trúc đáp, mỗi đêm đều có một con cáo chạy qua chạy lại trước mắt, làm tôi không ngủ được. Biểu cảm của Bạch Hy Anh trở nên kỳ lạ, tôi chỉ nghe nói người ta đếm cừu khi mất ngủ, chưa nghe ai đếm cáo cả. Lâm Tinh Trúc, cũng như nhau thôi, dù sao cũng không ngủ được. Bạch Hy Anh cắn một miếng bánh bao, hương vị thơm ngon lan tỏa trong miệng. Lần sau nếu mất ngủ, trước khi đi ngủ hãy uống một cốc sữa ấm hoặc ngâm chân trong nước nóng để thư giãn cơ thể, có thể giúp cô dễ ngủ hơn. Nói xong, cô lại cắn một miếng bánh bao nữa, không biết Lâm Tinh Trúc mua ở đâu, nhưng bánh bao này thật sự rất ngon. Lâm Tinh Trúc biểu cảm không thay đổi, thản nhiên nói. Cô có nhiều kinh nghiệm nhỉ, chỉ cần tra trên mạng là ra ngay. Bạch Hy Anh nheo mắt lại, nói nhẹ nhàng. Nhưng ai lại rảnh rỗi đi tra những thứ này chứ? Nghĩ vậy, Lâm Tinh Trúc gật đầu đồng ý, ánh mắt của Bạch Hy Anh nhìn xuống, đảo qua đôi giày dính bùn của cô. Sau khi ăn xong chiếc bánh bao, cô hỏi. Cô mua bánh bao này ở đâu? Ngon lắm. Khi nghe câu hỏi đó, biểu cảm của Lâm Tinh Trúc hơi dịu lại, cô nghiêng đầu hỏi. Còn cháo thì sao? Hợp khẩu vị không? Đều hợp khẩu vị, tôi rất thích. Bạch Hy Anh trả lời và hút một ngụm cháo qua ống hút. Khóe môi của Lâm Tinh Trúc giãn ra, nở một nụ cười thư giãn. Thích là tốt, vài ngày trước, việc cửa hàng đã được Lâm Đặc sắp xếp xong. Lâm Tinh Trúc cũng đã thuê đầu bếp, và bữa sáng mà Bạch Hy Anh ăn hôm nay chính là do đầu bếp của cửa hàng mới chuẩn bị. Chỉ trong vài ngày nữa, cửa hàng bữa sáng sẽ hoàn thành và mở cửa. Lúc này, Bạch Hy Anh đã ăn xong bữa sáng mà Lâm Tinh Trúc mang theo. Cô ấy tận hưởng cảm giác no nê trong bụng, hạ cửa sổ xuống một chút, để luồng gió lạnh thổi tung tóc cô. Nửa ngày sau, Bạch Hy Anh nói, hôm qua trời mưa, thời tiết mỗi ngày một mát mẻ hơn. Gió xuyên qua không gian và khoảng cách, thổi tung tóc Lâm Tinh Trúc, cô phụ họa theo Bạch Hy Anh, cảm thán. Đúng vậy, sắp đến mùa thu rồi, đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua mùa thu ở thế giới này. Bạch Hy Anh dựa vào cửa sổ, nhìn sợi tóc của Lâm Tinh Trúc bị gió thổi bay quanh mặt cô. Hương quýt nhẹ nhẹ thoảng qua làm da mặt hơi ngứa. Cô đưa tay chạm vào, rồi thả lỏng, để suy nghĩ của mình theo gió mà bay. Hôm qua, mưa lớn đã rửa sạch đất, mùi ẩm ướt của đất vẫn còn vương vấn. Bạch Hy Anh còn nhớ mùi hương của đất khi đi qua công viên tối qua, một mùi rất đặc trưng, mang đến cảm giác tươi mới. Cũng vì thế mà khi về đến chung cư, trên chân cô còn dính chút bùn đất. Sáng nay, cô đã đổi một đôi giày khác, dự định sau khi tan làm sẽ về nhà rửa sạch đôi giày hôm qua. Trong khu chung cư cũng có cỏ, nhưng với tính cách của Lâm Tinh Trúc, người rất bảo vệ môi trường, làm sao cô có thể vô duyên vô cớ dẫm lên cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hy Anh nghiêng đầu một chút, ánh mắt nhẹ nhàng theo hướng tóc của Lâm Tinh Trúc, khuôn mặt thanh tú của cô ấy dưới ánh mặt trời mờ ảo có một vẻ đẹp thoát tục. Một vẻ đẹp dịu dàng. Khó tưởng tượng là người có thể lặng lẽ theo dõi người khác vào nửa đêm. Vậy cô ấy đang nghi ngờ mình sao? Lâm Tinh Trúc đang lên kế hoạch gì đó, cố gắng bắt lấy sơ hở của mình sao? Bạch Hy Anh không rõ, cô thu ánh mắt lại, nhớ đến cảm giác bị theo dõi tối qua, khóe môi dương lên một nụ cười nhạt nhưng quỷ quyệt. Nếu đúng là như vậy, Bạch Hy Anh cũng không quan tâm, thậm chí có một cảm giác bí ẩn, không thể diễn tả bằng lời. Một loại cảm giác như đối mặt với đối thủ ngang tầm, khiến adrenaline tăng vọt, làm cô thấy phấn khích. Cô chưa bao giờ quên sự nhạy cảm và thông minh của Lâm Tinh Trúc. Trong những lần giao tiếp hàng ngày, Bạch Hy Anh luôn nhận ra điều đó, nhưng cô vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Dù sao thì, ngay từ lúc cô sống lại, điều thu hút ánh nhìn của cô chính là sự tồn tại bất ngờ này của Lâm Tinh Trúc. Nếu cô phải đối mặt với một người ngu ngốc và chậm chạp, thì mọi thứ sẽ có ý nghĩa gì? niềm vui và sự phấn khích sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu không phải như vậy, Bạch Hy Anh cúi mắt, khóe môi không thay đổi. Nếu không phải như vậy, thì vết bùn dưới chân Lâm Tinh Trúc chỉ là do cô ấy vô tình bước vào nơi khác, và điều đó cũng không quan trọng. Bạch Hy Anh nghĩ thầm, bữa sáng mà Lâm Tinh Trúc mua rất ngon, cảm giác vui vẻ và thỏa mãn vẫn còn nguyên. Cách chương.